Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 864, chương 865, sinh dục cùng tín ngưỡng. Tác giả, Phượng Si. Tần Cung bị bừng tỉnh lại đây. Hắn vẻ mặt hoảng sợ mà nhìn về phía Tử Hà, rồi sau đó mở miệng kinh hô ra tiếng. Ta hồn lực thế nhưng có thể tra xét đến Tử Hà tồn tại. Tại sao lại như vậy? Nghe xong Tần Cung nói sau, trừ bỏ Tử Hà ở ngoài, tất cả mọi người cả kinh đứng dậy, hoảng sợ về phía Tử Hà nhìn lại. Thiên A, chẳng lẽ là Kim Đan thay đổi nàng thể chất? Nàng không bao giờ là ta thần chi tả thủ nhất tộc người sao? Tử Phượng Trì trước hết nghĩ đến chính là kết quả này. Đừng nóng vội, thử một chút sẽ biết. Tần Cung cũng sợ là chính mình Kim Đan thay đổi tiểu nha đầu thần chi tả thủ thể chất, bởi vậy, hắn thần thức vừa động, tổ đỉnh liền biến thành thanh đồng đại hoa xuất hiện ở đại điện bên trong. Đỉnh huynh, dùng ngươi hồn lực tra xét một chút cái này tiểu nha đầu tình huống. Tần Cung lập tức mở miệng kêu lên. Tổ đỉnh gật đầu, lúc sau hồn lực nháy mắt hướng tiểu nha đầu bao phủ mà đi. Lúc sau hắn nháy mắt phát ra kinh hô tiếng động, ta sát, thần chi tả thủ đạo tặc. Tổ đỉnh dứt lời, quay đầu đem hồn lực hướng về Tử Phượng Trì đám người lại lần nữa bao phủ mà đi. Rồi sau đó lại lần nữa hét lớn. Này còn có ba cái. Ta nói Tần huynh đệ, người không phải là chạy đến ổ cướp tới đi. Tổ đỉnh này một gào to, đem Tím Phong Trì đám người hoảng sợ. Bất quá bọn họ cũng cảm giác được tổ đỉnh trên người thần khí hơi thở. Tần Cung nghe xong tổ đỉnh nói sau trước mắt sáng ngời. Lập tức mở miệng hỏi, thế nào, hồn lực có thể tra xét đến tiểu nha đầu tồn tại sao? Ngoặc kép, cảm giác được cái giám, ta không phải nói sao? Này đó đều là thần chi tả thủ, những cái đó không thể gặp quang lão thử. Liền thần đều không cảm giác được bọn họ tồn tại, ta liền càng không thể. Tổ đỉnh lớn tiếng nói, vị này, tiên sinh, hay là ngươi hiểu biết ta thần chi tả thủ? Lần này, không đợi Tần Cung nói chuyện, Tử Phượng Trì đã vẻ mặt hoảng sợ mà đối với tổ đình hỏi. Hắc hắc, tiểu gia hỏa, nói cho ngươi cũng không gì. Ta sớm tại tiền sử liền biết có các ngươi này đó lão thử. Bất quá, sau lại thiên địa huyền biến lúc sau, ta liền không còn có nhìn thấy quá các ngươi tộc đàn. Không nghĩ tới ở chỗ này gặp. Ta còn tưởng rằng các ngươi cái này tộc đàn đã hủy diệt với tiền sử lần đó thiên địa huyền thay đổi. Đâu, tổ đỉnh nói lệnh Tử Phượng Trì đám người hoảng sợ không thôi. Đem nghi hoặc cùng hoảng sợ ánh mắt đầu hướng về phía Tần Cung. Tần Cung lập tức lại đây cấp mọi người chỉ dẫn. Nói ra tổ đỉnh lai lịch, Tử Phượng Trì thế nhưng cũng là nghe nói qua tổ đỉnh. Thiên A, trách không được ngươi biết giải ta thần chi tả thủ nhất tộc. Nguyên lai lại là vô thượng thần khí tạo thế đỉnh đại nhân. Tử Phượng Trì dẫn nhân mã thượng cấp. Tổ đỉnh chào hỏi. Hảo thuyết hảo thuyết. Các ngươi đây là làm sao vậy? Một đám nước mắt lưng tròng. Tổ đỉnh mở miệng hỏi. Này, Tử Phượng Trì đám người nhất thời không biết nói như thế nào mới hảo. Mà Tần Cung lúc này rốt cuộc có thể cắm được với lời nói. Lập tức mở miệng hỏi. Đỉnh huynh. Ta như thế nào đột nhiên có thể dùng hồn lực tra xét đến tiểu nha đầu tồn tại đâu? Tần Cung khó hiểu hỏi. Nghe xong Tần Cung nói sau, ánh mắt mọi người toàn bộ nhìn về phía tổ đỉnh. Tổ đỉnh sau khi nghe xong, quay đầu đánh giá tiểu nha đầu vài lần, rồi sau đó mở miệng hỏi. Tiểu nha đầu nhận ngươi là chủ? Không có. Tần Cung lắc đầu. Kia nàng chính là ở linh hồn thượng đối với ngươi tiến hành sùng bái. Cũng chính là tín ngưỡng ngươi, bất chi bất giác trở thành ngươi tin dân. Cũng chỉ có thể như vậy, ngươi mới có thể cảm giác được thần chi tả thủ ngươi. Tổ đỉnh cấp ra cuối cùng đáp ứng, tạo thế đỉnh tiền bối. Ý của ngươi là nói, nếu muốn dùng hồn lực tra xét đến chúng ta tồn tại, liền phải được đến chúng ta tín ngưỡng, hoặc là chúng ta trở thành nhân gia người hầu. Tử Phượng Trì mở miệng hỏi. Bằng không đâu, tổ đỉnh vênh váo tận trời hỏi, Tần tiên sinh, làm chúng ta tín ngưỡng thần đi. Bùm, Tử Phượng Trì xuất lĩnh giả cả nhà hướng về Tần Cung trực tiếp quỳ xuống lại. Hắc hắc, tiểu gia hòa, các ngươi này đàn lão thử tín ngưỡng Tần tiểu tử không có hại. Bởi vì hắn chính là Thương Khung đại tộc toàn nhân tộc thần bảo hộ. Sớm tại mấy trăm năm trước, liền đã chịu toàn nhân tộc tín ngưỡng. Tổ đỉnh ngữ không kinh người chết không thôi. Hắn nói tức khắc lệnh Tím Phong Trì đám người càng thêm tìm được rồi tín ngưỡng Tần Cung lý do. Nguyên bản, hắn muốn mang tộc nhân tín ngưỡng Tần Cung, là vì giải quyết phong tộc diệt chủng vấn đề. Hiện giờ, hắn mới từ linh hồn thượng nhận thức đến, tín ngưỡng Tần Cung, đều không phải là ở là một kiện hoang đường sự tình. Bởi vì hắn chính là nhân tộc tín ngưỡng thần, là tới cứu vớt bọn họ này đó mễ lạc đường Sơn Dương. Kết quả là, thần thức tay trái phân bố ở đại hoa mỗi cái trong một góc tộc nhân. Toàn bộ thông qua thế giới ngầm thông đạo, hướng về đế đô ngầm tụ tập, tề tụ đại hoa hoàng đô, diệp thành ngầm thần chi tả thủ tổng bộ bên trong. Thần chi tả thủ vốn là một cái phân tán tổ chức. Không đến sinh tử tồn vong thời điểm, cơ hồ không sẽ xuất hiện tộc nhân đại tập hợp sự tình. Đây cũng là thần chi tả thủ một cái nghiêm khắc tộc quy. Ngày thường, thần chi tả thủ người đều phân tán ở bất đồng địa phương. Độc lập chính mình sinh hoạt, không cần hướng tổng bộ giao nộp bất luận cái gì đồ vật. Nói cách khác, thần chi tả thủ là một cái tương đương phân tán mà tự do chủng tộc. Trừ phi tộc nhân phạm phải đại sai, tổng bộ mới có thể phái người qua đi giải quyết. Còn có chính là, đương có tộc nhân sinh ra hoặc tử vong thời điểm, muốn tới tổng bộ tới đăng ký một lần. Đăng ký xong cũng liền rời đi. Đương 70000 hơn người thần chi tả thủ tộc nhân tề tụ tại đây sau. Thần chi tả thủ đương ra người Tử Phượng Trì tuyên bố. Thần chi tả thủ vì giải quyết phong tộc diệt chủng vấn đề. Quyết định bài trừ tộc nhân không được có bất luận cái gì tín ngưỡng tộc quy. Chính thức tín ngưỡng Thương Khung đại lục nhân tộc thần bảo hộ Tần Cung. Bởi vì Tần Cung bản thân chính là Thương Khung đại lục nhân tộc thần bảo hộ. Nếu tưởng nối dõi tông đường, nếu muốn cho chủng tộc kéo dài đi xuống, liền phải từ linh hồn thượng tín ngưỡng thần bảo hộ đại nhân. Nếu thật sự không có biện pháp làm được từ linh hồn thượng tín ngưỡng Tần Cung thần bảo hộ đại nhân, còn có thể thông qua nhận chủ biện pháp cũng có thể đạt tới tương đương mục đích. Tóm lại, 70000 dư tộc nhân, ai chân chính tín ngưỡng thần bảo hộ đại nhân, được đến thần bảo hộ đại nhân tán thành, ai mới có thể rời đi. Thần bảo hộ đại nhân sẽ toàn lực giải quyết tộc nhân sinh dục vấn đề. Sinh dục vấn đề sớm đã trở thành thần chi tả thủ một cây đường dây cao thế. Trở thành nhất mẫn cảm vấn đề. Có không sinh dục là mỗi cái tộc nhân nhất quan tâm vấn đề lớn. Bởi vậy, 70000 tộc nhân không ai phản đối. Bắt đầu thử tín ngưỡng Tần Cung thần bảo hộ. Có thể tin ngưỡng tuyệt đối không thể là lỗ trống. Liền tính thần chi tả thủ các tộc nhân vì sinh dục muốn đi tín ngưỡng Tần Cung. Khá vậy căn bản vô pháp đạt tới mục đích. Mỗi ngày Tần Cung đều có hồn lực đảo qua này đó thần chi tả thủ tộc nhân. Nhưng làm hắn thất vọng chính là, mỗi có một người là hắn hồn lực có thể tra xét đến. Này liền thuyết minh, những người này tuy rằng nỗ lực, nhưng bọn họ vô pháp từ trong lòng đạt tới chân chính tín ngưỡng trình độ. Bọn họ cùng Thương Khung đại nhân tộc bất đồng. Thương Khung đại lục nhân tộc tín ngưỡng Tần Cung là bởi vì Thương Khung thật sự vì Thương Khung đại lục phấn đấu quá. Thậm chí vì Thương Khung đại lục tử vong quá. Hắn này đây hắn nhân đức cùng đại nghĩa cảm hóa hơn người tộc tộc nhân. Làm cho bọn họ từ trong lòng đem Tần Cung thần hóa. Cho nên bọn họ là nhìn hoặc là nghe Tần Cung thần giống nhau sự tích bắt đầu linh hồn tín ngưỡng. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.